Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Huyền Âm, ngươi làm cái gì vậy? Lục Huyền Âm liền là vui vẻ chơi một bộ này, đối với Lục Huyền Âm một ít cử động, Dịch Tiểu Phi coi như là Mạc Thanh Sở. Thật sự là một cách tinh quái. Không có làm gì à? Liền là muốn ôm ngươi một cái. Sau đó, hôn ngươi một cái. Vừa nói, Lục Huyền Âm xích chân. Hơi điểm lên, hướng Dịch Tiểu Phi môi hôn tới. Chẳng qua là hôn một cái. Lục Huyền Âm rất là hài lòng. Sau đó hướng Dịch Tiểu Phi bên tai nhích lại gần. Tiểu Phi, ta một lần nữa bảo đảm. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách, đem ngươi râu thể giao ra. Một câu nói này, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể đều không khỏi run một cái. Đối với Lục Huyền Âm, Dịch Tiểu Phi cũng không biết nói gì. Nhan Như Ngọc tựa hồ còn không biết. Hôm nay Nhan Như Ngọc rất nhiều sự việc đều không đi quản Lục Huyền Âm. Chính là sợ Lục Huyền Âm biết không vui vẻ. Có thể hết lần này tới lần khác. Dịch Tiểu Phi nhắc tới, vẫn là Lục Huyền Âm anh rể, lẫn nhau bây giờ hẳn giữ khoảng cách nhất định, cho dù Lục Huyền Âm cùng Nhan Như Ngọc một chút liên hệ máu mủ cũng không có dùng. Ta có thể không cần ngươi phụ trách. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, hừ, ngươi không trốn thoát bổn tiểu thư ma chảo, bổn tiểu thư nhưng mà rất lợi hại. Lục Huyền Âm cũng mặc kệ, đưa tay ra. Năm ngón tay chậm rãi cầm gộp lại, hướng Dịch Tiểu Phi tuyên thệ đến. Tốt lắm, đi dạo một hồi, đi trở về đi, ta có chút mệt nhọc. Nghe lời một ít, người phụ nữ phải nghe theo người đàn ông lời nói. Ngươi thừa nhận ta là ngươi người phụ nữ, ngươi tiểu bảo bối, có phải hay không? Nếu là như vậy, ta liền nghe mà nói. Nghe ngươi lời nói, ngươi nghe lời là được. Dịch Tiểu Phi là thật cầm Lục Huyền Âm không có cách nào. Cười lên tiếng, sau đó hai người ở trên bờ cát, lại đi dạo cỡ nửa tiếng, sau đó hai người mới rời đi bãi cát, trở lại ở khách sạn trong phòng, trở lại gian phòng, Dịch Tiểu Phi tắm một cái sau đó, liền đã ngủ. Tiểu Phi, chị em gái đẹp à, đơn giản là điềm tốt. Rồng lưu manh đối với hết thảy đều là nhìn, một cái Nhan Như Ngọc, một cái Lục Huyền Âm, hai người đều là không thể có nhiều tịnh nàng, đạt được một cái, đều là người đàn ông đã tu luyện phúc khí, huống chi bây giờ vẫn là hai cái như vậy con gái. Ta xem, chỉ biết phiền toái, ngủ một chút, người chớ quấy giày ta. Thằng nhóc, bố bây giờ đã rất khắc chế ở nói ít. Cùng ta lao một hồi dập đầu thôi. Ngày mai cùng ngươi. Dịch Tiểu Phi nói xong, trực tiếp đem rồng lưu manh vô tình che giấu. Vẫn là như vậy an ổn một chút, liền có thể an tâm thư thích địa ngủ. Một đêm thời gian đi qua rất nhanh. Ở trên bờ biển 7 ngày nghỉ dưỡng. Trừ cái này ngày thứ nhất xảy ra một chút không vui sự việc. Phía sau mấy ngày đều là rất thuận lợi. Dịch Tiểu Phi ở những ngày qua, tâm tình cũng không tệ. Dĩ nhiên phía sau mấy ngày phụng bồi Lục Huyền Âm thật tốt chơi một chút. Lúc này mới để cho Lục Huyền Âm lấy được thỏa mãn. 7 ngày thời gian trôi qua sau đó, liền từ bãi biển trở lại. Dịch Tiểu Phi trở lại nhà trọ độc thân. Ở Dịch Tiểu Phi trở lại không lâu, liền đi trước Tần Hải Phách chỗ ở. Quả nhiên những ngày qua, hưởng thụ một chút, tâm tình thật tốt, không cần phiền chú ý một ít sự việc, để cho Dịch Tiểu Phi ở trong phòng, hấp thu thiên linh tinh đứng lên, vậy hấp thu trình độ, so với trước kia đều phải lạc quan không thiếu, dòng dã 2 tiếng, hấp thu thiên linh tinh thời gian, làm Dịch Tiểu Phi lúc xuống lầu, đã là hơn 1 giờ chiều, Dịch Đại Sư, người thật ra thì còn có thể nhiều chơi mấy ngày. Lần này nhỏ nghỉ dưỡng. Thoải mái không? Xem người khí sắc đều tốt không thiếu. Tần Hải Phách mặt đầy nụ cười. hoặc giả là bởi vì là ở dịch tiểu phi nghỉ phép, lúc này có người đẹp làm bạn. Thật tốt, tiêu sái, dễ chịu một phen, mấy ngày gần đây như thế nào? Vẫn là như cũ, Hoa thị bên kia không có động tĩnh. Hoa Nhất Hàng đã rất lâu không có lộ diện. Lần này ở nghỉ phép bãi biển, ta đây là gặp được Hoa Trác. Hoa Trác, người này ta biết một chút. Thế nào? Không việc gì, chẳng qua là một điểm nhỏ mâu thuẫn mà thôi. Đúng rồi, Lãnh Linh Lung như thế nào? Lãnh tiểu thư sao? Vẫn là ở Sơn Trang suối nước nóng đợi. Bất quá nghe Hàn Hùng nói, mấy ngày gần đây Lãnh tiểu thư nóng này có chút kém. Nóng này kém, cái này Dịch tiểu phi biết, nhất định là có mình nguyên nhân. Nhan Như Ngọc bên đó đây, tiểu thư Nhan bên kia, chúng ta an bài một ít nhân thủ bảo vệ, ngược lại là không có bất kỳ vấn đề. Bất quá tiểu thư Nhan tựa hồ đang thu thập Dịch đại sư ngươi tin tức. Chúng ta đã tận lực giấu giếm, chỉ là dựa theo tiểu thư Nhan thu thập tình huống, nhất định sẽ bại lộ ra một ít. Thu thập ta, đây cũng là để cho Dịch tiểu phi có một ít bất ngờ. Xem ra Nhan Như Ngọc là thật càng ngày càng để ý mình. Hoặc là bằng vào Nhan Như Ngọc đầu óc, phát hiện một ít điểm khả nghi. Nếu không thì sẽ không làm như vậy sự việc. Được rồi, lừa gạt được liền lừa gạt được. Không gạt được, biết, cũng đã biết. Dịch tiểu phi bây giờ cũng muốn mở ra, nên biết tóm lại sẽ biết. Nhan Như Ngọc không phải là muốn mình trở thành không giống tầm thường người sao? Hôm nay mình thật ra thì cũng sớm đã làm được, không lộ vẻ lộ thân phận ra. Có một chút, chỉ là muốn tốt hơn bảo vệ Nhan Như Ngọc thôi. Đúng rồi, Dịch đại sư, ngươi còn nhớ cái đó Vân Thanh Dân sao? Có tuyết báo ngoại hiệu, ngày hôm đó đối với tiểu thư Nhan bất lợi, bị người chúng ta phế. Nhớ, hắn chết, liền hắn chỗ ở gia tộc cũng không tốt bị. Mặc dù không còn như cửa nát nhà tan, nhưng là nhà là phá, sau này cũng không có ngày tốt. Ai làm? Dịch tiểu phi cũng không có phân phó Đoạn Chí Khoan các người đi làm chuyện như vậy. Tiểu thư Nhan cha, Nhan Hải, ta thật bất ngờ. Nhan Hải mặc dù là không dễ chọc nhân vật, bất quá lần này bên người người xuất thủ, tựa hồ người người đều bất phàm. Ít nhất cũng là Đoạn Chí Khoan. Đoạn đại sư nhân vật như vậy, có thể nhìn ra được, Nhan Hải giấu giếm rất sâu. Thật ra thì nói thật, có thể thành lập thành phố Trung Hải tập đoàn thứ nhất, quả thật hẳn sẽ có chút thủ đoạn. Nhan Hải, Dịch tiểu phi ánh mắt híp lại, ban đầu cùng Nhan Hải chạm qua mặt, là lấy thân phận giả. Nhan Hải muốn để cho mình pha rượu uống, ban đầu thấy Nhan Hải cảm giác vẫn là rất người bình dị dễ gần. Dịch đại sư, ta luôn cảm thấy ngươi người nhạc phụ tương lai này là một nhân vật hung ác. Ở trong mắt người ngoài dáng vẻ cùng chân thật dáng vẻ tuyệt đối là không giống. Đúng rồi, mặc dù ta không có chứng cớ, nhưng là ta mơ hồ nghe người khác nói khởi qua, Nhan Hải đã từng vẫn là một tên quân nhân, tựa hồ địa vị còn không thấp. Dĩ nhiên, đây đều là lời đồn đãi. Tình huống thật, ta cũng không tra được. Tần Hải Phách đem mình biết tin tức nói ra. Bất quá đây chẳng qua là suy đoán, không dám cam đoan xuống. Ta biết, Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Bất kể là có phải hay không thật, ít nhất Nhan Như Ngọc cha, Dịch tiểu phi cần phải thật tốt hiểu một chút. Đúng như Tần Hải Phách nói như vậy, đây chính là nhạc phụ tương lai của hắn, mình có thể hay không cùng Nhan Như Ngọc chung một chỗ, sau này còn cần đạt được người nhạc phụ này phê chuẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/sieu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.